Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, đại chiến bắt đầu. Nhân loại ngu xuẩn, đừng tưởng rằng loại bỏ mộng yểm thiên vụ, liền có thể chiến thắng ta. Cuối cùng kết cục, tóm lại vẫn là sẽ như thế. Yêu hỏa luyện thiên, cháy hừng hực ngọn lửa màu nhũ bạch. Đột nhiên tự cái kia tịnh liên yêu hỏa trong cơ thể dâng trào mà ra, chợt nhanh chóng bay lượn mà mở, trong chớp mắt chính là bao quát vùng thế giới này, khác nào một hỏa diễm lao tù giống như vậy, đem tất cả mọi người vây kín mít mà vào. Bốn cái to lớn màu nhũ bạch hỏa mạc từ thiên tế chiếu nghiêng xuống, cuối cùng liên tiếp đến phía dưới dung nham hải vực. Từ xa nhìn lại, tựu như cùng một liên thông thiên địa tứ phương lao tù. Mọi người chen chúc cùng nhau, sắc mặt ngưng trọng nhìn chu vi. Bọn họ có thể cảm giác được, tại đây lao tù thành hình thời gian, một luồng cực kỳ kinh khủng đáng sợ nhiệt độ chính đang cấp tốc tràn ngập mà mở. Này tịnh liên yêu hỏa là muốn đem chúng ta toàn bộ đều cho luyện hóa. Cổ Nam Hải sắc mặt ngưng trọng nói, tịnh liên yêu hỏa thực lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ nó, e sợ đã là tương đương với ngũ tinh tột cùng đấu thánh cường giả. Hơn nữa yêu hỏa năng lực kỳ lạ, coi như là đối mặt 6 sao đấu thánh, hắn đều có thể một trận chiến. Người nơi này, không một người thực lực có thể vượt qua hắn. Ngũ tinh đỉnh cao, nghe được lời ấy, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Đấu thánh trong lúc đó, mỗi một cấp bậc trong lúc đó, đều cũng có chênh lệch cực lớn. Đặc biệt đối phương bản thể vẫn là dị hỏa bảng bên trên xếp hạng thứ 3 tịnh liên yêu hỏa. Đối phó càng là vô cùng vướng tay chân. Dầm dầm dầm, mọi người ở đây trong lòng đề phòng. Cái kia phía sau cách đó không xa, đột nhiên truyền ra từng đạo trầm thấp tiếng nổ mạnh vang. Mọi người quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy được lần lượt từng bóng người, không hề có điềm báo trước, đột nhiên tự bạo thành từng đám huyết vụ. Xương máu vừa xuất hiện, đã bị khủng bố nhiệt độ cao hết mức bốc hơi lên. Đột nhiên xuất hiện bạo thể mà chết, lập tức chính là khiến cho không ít người có chút khủng hoảng lên. Bọn họ rõ ràng chưa từng nhìn thấy có bất kỳ công kích phát động công kích. Nhưng những này người xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, nương theo lấy bọn họ càng ngày càng hoảng loạn, nhưng là có càng ngày càng nhiều bóng người bỗng dưng nổ tung. Cái kia oanh oanh trầm thấp tiếng vang, vang vọng không ngớt, nghe ra đầu tê, loại này vô hình vô sắc thủ đoạn sát nhân, làm cho người kinh hãi không ngớt. Cẩn thận, tịnh liên yêu hỏa cực kỳ quỷ dị. Có thể lấy ân tình tự vì là dẫn, dẫn lửa thiêu thân, không muốn chết, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Nương theo lấy không ít cường giả tử vong, ở hoảng loạn lan tràn lúc, rốt cục có kiến thức rộng rãi người. Quát to, nghe được tiếng quát này, những người còn lại rốt cục vội vàng áp chế tâm tình trong lòng gợn sóng. Tận lực làm cho chính mình vẫn duy trì bình tĩnh. Loại kia không ngừng tự bảo, lúc này mới từ từ yếu bớt rất nhiều. Những người này, nối liền vì ta hỏa nô tư cách đều là không có. Thấy thế, tịnh liên yêu hỏa chỉ là lắc lắc đầu, lãnh đạm nhấc lên mắt, âm thanh lạnh lẽo mà quỷ dị, nói, đấu thánh bên dưới, bảo, dầm dầm dầm âm, tịnh liên yêu hỏa cái kia cái cuối cùng âm vừa hạ xuống. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt hỗn loạn, cùng đi tới yêu hỏa không gian, hầu như 80% trở lên cường giả đấu tôn. Thân thể đều là tại đây một chốc cái kia, cực kỳ quỷ dị nổ tung ra, dáng dấp như vậy, tựu như cùng trong cơ thể bọn họ, sớm đã bị gieo thuốc nổ. Cái tên này thật là khủng khiếp thủ đoạn, nhìn này một cái chớp mắt, chính là thiếu một hơn nửa nhân số bầu trời. Tất cả mọi người là cảm giác được đáy lòng hơi bị lạnh. Không có ai vì là những kia chết đi người cảm thấy một tia bi ai. dù sao cái kia đều là bọn họ tự tìm. Tịnh Liên yêu hỏa bực này thiên địa thần vật, tất nhiên là người có tài chiếm được. Không có thực lực người yếu căn bản không gặp nhiễm. Nếu bọn họ dám to gan đến đây tranh cướp, bất hạnh tử vong cũng không oán được người khác. À, còn sót lại người mới có trở thành hỏa nô tư cách. Nhìn cái kia không đáng rất nhiều bầu trời. Cái kia Tịnh Liên yêu hỏa gương mặt đẹp trai bàng lúc này mới hiện lên một vệt nụ cười. Bàn tay vung lên, phía dưới dung nham hải vực chính là lao ra 10 đạo dung nham trụ. Chợt dung nham nổ tung mà mở, 10 đạo thân mang màu nhũ bạch lửa giáp bóng người xuất hiện ở quanh thân. Hỏa nô lại đều là nắm giữ đấu thánh thực lực. Nhìn cái kia 10 đạo ánh mắt trống rỗng bóng người, ở đây tất cả mọi người hút khẽ một cái khí lạnh. Những này hỏa nô đều không ngoại lệ, đều là đạt đến đấu thánh cấp độ. Trong đó mạnh nhất một tên hỏa nô lại kẻ nắm giữ tam tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Quay mắt về phía Tịnh Liên yêu hỏa cái này vô cùng bạo tay, người ở chỗ này đều là hơi chậm lại. Chợt lông mày đều là chậm rãi nhíu chặt. Mỗi một lần ta xé rách phong ấn đều sẽ có không ít không tự lượng sức ra hỏa xông tới, nhưng cũng tiếc cuối cùng bọn họ đều được vì ta nhất nghe lời hỏa nô. Tịnh Liên yêu hỏa mỉm cười nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, lần này ta thu gom nhất định lại muốn phong phú rất nhiều. Hô, một tên thực lực sắp tới 6 sao đấu thánh cùng 10 tên nằm ở nhất tinh cùng tam tinh trong. Lúc đó đấu thánh bực này đội hình muốn đối phó cũng không phải cái gì chuyện dễ. Các vị, mặc kệ chúng ta lẫn nhau có cái gì ân oán, có điều lần này nếu là muốn mạng sống đồng thời đánh tan Tịnh Liên yêu hỏa, đó chính là đến nhất định phải liên thủ. Lúc này Hồn Diệt Sinh từ hồn tộc trong trận doanh đứng ra, ánh mắt nhìn phía những kia thực lực cường hãn người vị trí. Hỏa Diệu, Cổ Nam Hải, Dược Vạn Quy đều là nơi này thực lực đỉnh cấp người. Bọn họ nếu không phải chịu liên thủ, chuyện đó liền muốn trở nên phiền phức rất nhiều. Nghe được Hồn Diệt Sinh, không ít cường giả ánh mắt đều cũng có chút lấp lóe. Hồn Diệt Sinh là hồn điện điện chủ, Trung Châu bên trên, hồn điện hung danh quá thịnh, ai cũng không ngờ quá, muốn cùng những người này liên thủ. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, Hồn Diệt Sinh cũng không ngoài ý muốn, thản nhiên nói, dành thời gian cân nhắc đi. Đương nhiên, ai nếu là có tự tin đơn độc thu thập Tịnh Liên yêu hỏa, ta bảo đảm tuyệt đối không nhúng tay vào. Tuy rằng các ngươi hồn tộc thanh danh bất hảo, nhưng ngươi nói cũng phải có mấy phần đạo lý. Này Tịnh Liên yêu hỏa xem ra cũng không muốn dễ dàng để chúng ta rời đi. Hỏa Diệu trần chờ một chút, rốt cục cái thứ nhất mở miệng, lựa chọn cùng với liên thủ. Tình thế bây giờ nhất định phải như vậy. Nhìn thấy Viêm tộc đồng ý liên thủ, Thuốc Kia tộc mọi người trầm ngâm một lát sau cũng là gật gật đầu, lựa chọn cùng với liên thủ. Hồn tộc, hy vọng các ngươi đừng dở trò gian. Cổ Nam Hải trầm giọng nói, giống như điện chủ nói, đi đầu hợp tác, giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa. Còn lại đến từ Trung Châu không biết tên thế lực cường giả cũng là phụ họa nói. Tuy rằng cùng hồn điện hợp tác, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ, nhưng trước mắt quan trọng nhất là giải quyết cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Độc chiến yêu hỏa, ai cũng không có bản lãnh kia. Ngoại trừ liên thủ, tựa hồ cũng không có phương pháp. Nơi này đáp ứng liên thủ, ai mà không đối với Tịnh Liên yêu hỏa ôm giữ lấy tâm thái. Nhưng mặc kệ thế nào, bây giờ việc cấp bách là tiên đánh bại Tịnh Liên yêu hỏa. Bởi vì chỉ có đánh bại nó, bọn họ mới có đường sống, đồng dạng như vậy mới có cơ hội cướp đoạt yêu hỏa bản nguyên. Đã như vậy, thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh trở lên bằng hữu, chúng ta cùng nhau ra tay giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa. ngay cả ngoài hắn ra những kia hỏa nô, hay là phải xin mời những người khác ra tay rồi. Cổ tộc một phương, Huân Nhi tiểu thư, ngươi không thành vấn đề đi. Cổ Nam Hải nhìn bên cạnh cổ Huân Nhi, có chút lo lắng hỏi. Nghe được lời ấy, cổ Huân Nhi không có lên tiếng đáp lại, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Viêm tộc một phương, Hỏa Diệu trưởng lão, không bài trừ hồn tộc khả năng trong bóng tối dùng khiến quỷ kế. Ngài chú ý một điểm, cùng cổ tộc phía kia không giống. Hỏa Diệu cũng không có lo lắng Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ hai thằng nhóc này. Hai người bọn họ thực lực là đủ bảo đảm tự thân an toàn. Dược tộc một phương, Dược Thiên, ghi nhớ kỹ, phải bảo vệ Dược Linh. Dược Vạn Quy trầm giọng nói, Dược Linh là cái gì cảnh giới? Nàng bây giờ có điều liền đạt đến bán thánh thôi. 10 tên hỏa nô bên trên, bất kỳ một tên hỏa nô cũng có thể dễ như ăn cháo đem đánh bại. Dược Linh nha đầu này thể chất đặc thù, bị trong tộc ca tụng là có hy vọng nhất đem linh hồn cảnh giới đột phá đế cảnh. Nếu như nàng xảy ra vấn đề rồi, hồi tộc sau đó, Dược Vạn Quy cũng không pháp hướng về tộc trưởng bàn giao. Vạn Quy trưởng lão, ta hiểu, giao phó xong công việc sau khi 4 tên tứ tinh đấu thánh, ngay sau đó, đối mặt cái kia Tịnh Liên yêu hỏa, đến đây đi. Để ta xem các ngươi một chút thực lực. Một hồi đại chiến sắp kéo dài màn che, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.